Nàng sói và chàng thợ săn. Chương 9, say tình. Góc truyện audio.com. Xế chiều Edward vác con nai và mấy con thỏ về đến nhà. Tom thấy anh về thì chạy ra phụ một tay. Edward cả người nhễ nhại mồi hôi. Tom ngửi được mùi vị chua lè trên người anh nên bảo anh đi tắm đi. Edward tắm xong thì ra ngoài xử lý con nai và đám thỏ thành đống thịt tươi rồi ướp chúng. Đến tối, anh và Tom mang thịt ra. Anh tạo một chụm lửa vừa đủ ở ngoài sân để nướng thịt ngoài trời. Mùi thịt thơm lừng tỏa ra xộc vào mũi Tom, khiến bụng cô kêu cồn cào. Thấy vậy, Edward cười nhẹ gấp một miếng thịt đã chín lên đĩa của cô. Đây này, ăn đi, nhìn em kìa. Sắp chảy cả nước miếng ra miệng rồi. Xì, cảm ơn anh. Tom liếc anh một cái rồi mới bắt đầu vào trận. Giờ thì Edward mới thấy. Tom tuy nhỏ con nhưng lại ăn nhiều quá trời. Cô đã ăn hết một con thỏ và một khoang thịt đùi con nai mà trông có vẻ cô còn chưa rút lui. Tom chu chu cái mỏ nhai nhóp nhép hết miếng này đến miếng khác. Hai má phồng phồng do cô nhét đầy thịt trong đó để dự trữ khi nuốt miếng này cô lại có thể lập tức nhai miếng khác. Bây giờ trông Tom như một đứa trẻ háu ăn. Dáng vẻ cô nhỏ nhắn cầm cái đĩa, tay gấp một miếng thịt chờ sẵn. Cái miệng chu chu đầy mỡ với đôi má hồng hồng phồng ra. Tai sói trên đầu cô vểnh lên, lâu lâu lại búng búng vài cái. Còn cái đuôi thì lắc qua lắc lại thể hiện sự thích thú. Đáng yêu quá đi mất, thế này thì bảo sao anh không thể kìm lòng được với cô. Edward thấy Tom cưng cưng như vậy liền nhịn không được mà cười mỉm. Đưa tay lên véo má mềm mại của cô một cái. Vì đồ ăn đã thu hút hết sự chú ý của Tom nên cô không để ý đến hành động cưng chiều của anh. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ, em thích thịt lắm mà, anh cứ thử quăng một miếng thịt tươi cho một con sói xem. Trả lời thông minh lắm, Edward cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh của mình. Cảnh đẹp này đập vào mắt Tom khiến cô ngơ ngác ngắm nhìn anh đến quên cả nhai. Edward thấy đôi mắt tròn xoe của Tom dán vào mặt mình thì anh cũng nhìn lại cô. Edward nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt tròn xoe, xuống chiếc mũi tinh xảo rồi đến bờ môi của Tom. Anh càng ngày càng tiến gần lại phía cô. Mặt hai người gần lại khiến Tom tưởng Edward sắp hôn mình. Cô ngượng ngùng nhắm hờ mắt lại và chờ đợi. Edward thấy vậy lại cười gian. Anh lợi dụng lúc cô không thấy gì thì cúi xuống ăn miếng thịt Tom đang gắp trên tay. Tom giật mình mở mắt ra thì thấy Edward đang ngồi tiếp tục nướng thịt. Miệng cười cười nhai nhai nhìn cô. Tom lại nhìn xuống miếng thịt cô gắp trên tay thì thấy nó đã mất thiếu. Tom thấy miếng thịt của mình oan uổng bay vào miệng Edward thì dương mắt tức giận nhìn anh. Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ vừa bị giật keo. Anh ăn thịt của tôi. Hừ, em nghĩ tôi sẽ làm gì khác à, thịt cũng do tôi nướng mà. Tôi có quyền ăn chứ. Cô bé keo kiệt, Edward nuốt miếng thịt rồi cười nói. Bị trêu không vui chút nào. Tom không thèm so đo với anh nữa. Cô bĩu môi bất mãn hứ một cái rồi quay sang gắp miếng thịt khác. Vừa mở miệng định cắn một miếng thì bất ngờ có một bàn tay nâng cằm cô. Edward kéo mặt Tom hướng về mình rồi cúi xuống nghiêng đầu. Anh mở miệng đặt một nụ hôn lên môi cô. Lưỡi anh nhân lúc cô chưa kịp khép miệng lại liền luồn vào đá động trong khoang miệng bé nhỏ. Edward hôn đột ngột khiến Tom bất ngờ. Mùi hương nam tính dễ chịu xộc vào khiến Tom cảm thấy như trên mây. Nụ hôn lần này của anh không như những lần đầu. Mạnh mẽ chiếm hữu cô. Lần này anh chỉ đơn giản là hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngọt ngào mà kích thích. Mềm mại mà lân lân. Edward hôn rồi ngậm rồi mút môi cô rất nhẹ nhàng khiến môi cô run lên. Đến khi nụ hôn mùi thịt nướng ấy kết thúc thì Tom vẫn còn quyến luyến mà chu chu cái môi ra. Edward cười, đựng má cô một cái rồi quay trở lại việc nướng thịt. Em biết uống rượu không? Edward nghiêng người mở chai rượu vang đã để sẵn trên bàn. Câu nói của anh làm Tom bừng tỉnh trong giấc mộng đẹp của mình. Cô ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, nhưng nghe đến rượu thì cô lại quay phắt sang nhìn chai rượu nằm trên tay anh. Chưa nhưng, đó có phải là rượu vang không? Phải. Vậy thì tôi muốn thử một miếng. nghe nói ăn sang thế này thì phải có chút rượu mới ngon. Chuẩn rồi, Edward nghe cô đòi thử thì rót một ít vào ly đưa cho cô. Tom nhận cái ly từ anh, bưng lên miệng nhấp môi mấy cái. Cô cảm giác được vị ngọt đầu tiên, sau đó là đến nồng nồng cay cay, lại còn thơm nữa, tuy hơi chát và nồng nhưng nó làm cô thích thú. Tom ngừng ăn, cầm ly rượu uống một hơi hết trơn, hết rồi thì không nói gì. Lần này cô lại chia ly về phía Edward, cho tôi một ly nữa được không? Ly nữa, nữa nha, Edward nhếch môi đáp ứng cô. Anh không ngờ cô nhỏ cũng có tửu lượng khá cao. Tom cứ uống hết một ly thì lại cắn một miếng thịt. Uống rượu thì phải có mồi chứ. Edward thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên, cả người nóng dần còn đôi mắt thì khép hờ. Cô say rồi, Edward, cho tôi, thêm nữa. Nhà à, Tom cười cười dựa vào cánh tay anh. Cô đưa tay cầm ly của mình lên cô quơ xin anh thêm rượu. Edward lúc này cũng đã uống khá nhiều rượu. Tuy nhiên anh vẫn còn tỉnh hơn Tom nhiều. Loại rượu này không đáng để anh phải say. Tom đã say mềm, đến tay còn nhấc không nổi. Cô còn cầm cái ly cô trúng mặt anh. Vì vậy Edward xin rút lại lời khen lúc nãy. Tom có tửu lượng khá cao. Hình như cô uống hơi nhanh. Không biết thưởng thức từ từ. Uống hết rồi. Edward vừa nói vừa đẩy tay cô ra khỏi mặt mình. Hơ, anh dám uống hết rượu của tôi sao? Hơ, tôi không thèm yêu anh nữa. Thật không? Edward nhướng mày nhìn Tom. Tất nhiên là không. Hờ hờ, tôi hù anh thôi. Sợ rồi chứ gì? Tom vật và vật vựa như người không xương dựa vào Edward cười hờ hờ. Này Edward, nấc, biết gì không? Sao, tôi thích anh lắm đó nha. Thích rất nhiều. Vậy à, Edward cười. Anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác như thế này từ ngày mẹ anh ra đi. Hôm nay nghe cô thẳng thắn trực tiếp tỏ tình đáng yêu như vậy. Anh còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa. Tuy trước đây anh cũng nhận được nhiều lời ngỏ từ nhiều cô gái trong làng nhưng chỉ cô bé đang say mềm này lại khiến anh động lòng. Người con gái nhỏ bé này lại có thể làm anh thấy vui. Rất vui, cô luôn làm anh thấy buồn cười. Lại còn mang cho anh một chút ấm áp như thế này. Anh yêu cô mất rồi. Vậy mà anh, nấc, lại không thích, tôi, nhưng không sao, tôi, nấc, được ở cạnh anh thế này là vui rồi. Edward anh, đã thích ai chưa, nấc, men rượu làm Tom nói nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa còn nói rất thẳng thắn, chân thành, tôi nghĩ là có rồi. Edward nhìn Tom, anh nở nụ cười dịu dàng. Hèn chi anh không thích tôi, biết anh chỉ thích làm tình với tôi thôi. Hừm, vậy anh thích ai hả Edward? Nói thật đi, tôi sẽ không đi đánh ghen đâu mà. Vì Edward cuối cùng nhìn không được mà cười phì một tiếng. Đúng là tôi có cảm giác thích thú khi làm tình với em thật. Nhưng tôi chưa bao giờ nói không thích em. Hả, vậy anh có thích tôi à? Ừ, đừng có xạo. Khai thật đi, thật, Tom, tôi thích em, tôi thực sự cảm thấy thích em. Thấy anh nghiêm túc vậy thì tôi tạm tin. Chỉ tạm tin thôi nha. Edward bị cô làm cho mắc cười muốn chết. Anh cứ cười cười rồi lắc đầu. Một lát sau anh không thấy Tom nói gì nữa thì anh lay lay cô. Này, Tom, em ngủ à, em. Tom gật gù dựa vào người anh. Edward thấy Tom ngủ say như chết thì không nghĩ đánh thức cô. Anh trực tiếp bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Nóng quá. Chiếc mền vừa được Edward đắp lên thì bị Tom đá bung ra. Cô bật dậy cởi bỏ hết quần áo của mình quăng xuống sàn nhà. Xong cô ngước lên nhìn Edward đang ngạc nhiên nhìn ngược lại cô. Nhìn cái gì, lại đây nằm với tôi đi. Anh là Edward đúng không? Lại đây, nấc, Edward nhếch môi tiến lại phía giường. Anh đột nhiên úp lên người Tom. Hai tay hai chân chống hai bên người cô. Khiến cho cô nằm dưới thân anh, em gan nhỉ, còn dám lột hết đồ rồi kêu tôi ngủ cùng, đây có thể xem là em đang quyến rũ tôi đấy. Hì hì, Tom nằm trên giường híp mắt nhìn Edward rồi cười, sau đó cô nhắm mắt lại ngủ. Edward nhìn thân thể trần như nhộng của Tom, cả người cô bị men rượu làm cho ửng hồng lên khiến cô trông càng mị hoặc. Edward nhìn cô đầy kích thích, Do men rượu làm người anh nóng dần nên chỉ nhìn cảnh này thôi thì nơi đó của anh cũng đã sớm trỗi dậy. Biết rõ Tom do say rượu nên mới trở nên như vậy nhưng thật sự là anh không thể nào ngăn nổi cảm giác của mình. Do Edward khi nãy nướng thịt nên mùi thịt nướng đã bám vào tay anh. Mà lúc này hai tay Edward đang chống lên giường ở hai bên Tom khiến cô ngửi thấy mùi thịt. Tom mơ màng quay sang một bên tay của Edward ngửi ngửi rồi há miệng ra cắn. Edward cảm thấy một cơn đau nhẹ truyền từ cổ tay đến. Edward mặt vẫn không có biểu hiện gì, anh lại nhếch môi nhìn người con gái nhỏ đang cắn tay mình. Còn dám cắn tôi sao? Em đừng nghĩ em say rồi muốn làm gì là làm. Nói xong Edward cúi xuống hôn lên cổ Tom, rồi cắn một cái nhẹ nhưng đủ làm cô cảm thấy đau. Cơn đau không làm Tom nhả tay anh ra, ngược lại càng cắn mạnh hơn. Edward không cắn nữa mà chuyển sang mút rồi liếm. Lúc này Tom mới nhả tay anh ra mà thở gấp, Edward không ngừng liếm mút, anh liếm lên đến vành tai sói của Tom thì thở phà hơi nóng vào đó khiến Tom hơi rụt lại. Edward đột nhiên dừng lại, một nửa anh muốn cô rất nhiều, một nửa lại vì sợ mình xâm phạm đến cô mà làm cô tổn thương. Anh không muốn xâm phạm đến cô, hai lần trước là quá đủ rồi, Edward lần này uống rượu nhưng không say vì tửu lượng anh khá lớn. Anh quyết định sẽ không phạm đến cô nữa nên đã lưu luyến rời khỏi cô. Edward bước xuống giường thì Tom níu lấy quần anh vì tay cô không thể với đến tay Edward. Tom còn tưởng mình đang trong mộng, nên cô quyết định bày tỏ với anh. Dù sao cũng là mộng, sáng hôm sau tỉnh dậy cũng biến mất, chi bằng bây giờ cô giải quyết luôn. Đây sẽ là một cơn mộng đẹp của cô, Edward, phải không? Chuyện gì nữa? Tôi, em làm sao? Edward vẫn không quay lại vì anh sợ anh sẽ không kiềm được mà muốn cô mất. Tôi, rất thích anh, tôi muốn, có được không? Em không biết em đang nói gì đâu. Đừng để tôi xâm phạm đến em nữa. Edward, kiềm chế, mày phải kiềm chế, không được động đến cô ấy. Kiềm, xin anh Edward, tôi cảm thấy nóng, rất khó chịu. Xin anh, yêu em có được không? Em rất yêu anh đã 3 năm rồi. Em muốn có được anh, chỉ một lúc thôi cũng được. Bởi vì nếu tỉnh lại rồi em sợ sẽ không còn mơ được như thế này nữa. Một câu cuối cùng của Tom đã đánh vỡ bức tường mà anh đã cố gây dựng nãy. Giờ nhằm bảo vệ cô khỏi mình. Được rồi, như em muốn, tôi sẽ là của em. Vốn dĩ Edward cũng đã tính đến sự việc này nhưng anh vẫn để Tom uống rượu. Cũng có thể nói anh đã chuốc rượu cô, anh đúng là đánh giá hơi cao sự kiềm chế của mình rồi. Vì Tom đã tự lột hết đồ mình nên anh không phải giúp cô cởi nữa mà trực tiếp rút cây gậy của mình ra. Nó đã cương cứng lên, hùng dũng kiêu ngạo mà hướng về phía trước, nhờ men rượu làm nóng người cộng thêm những nụ hôn, liếm mút của Edward, hoa tâm của Tom cũng đã tiết ra khá nhiều chất dịch trong suốt. Vậy nên Edward cũng không chần chừ nữa mà chen vào giữa hai chân Tom. Nâng mông cô lên rồi dùng vật thô to của mình trực tiếp đâm thẳng vào hoa tâm cô. Tuy là trực tiếp đâm thẳng vào một nơi quá chật hẹp như vậy có hơi đau nhưng cũng sảng khoái không kém. Khiến Edward kiềm không được mà rên một tiếng. Còn Tom đang mơ màng thì bị một thứ to khủng khiếp chui vào người mình qua nơi mẫn cảm phía dưới. Tom mở mắt thật to, cô cong người lại một tiếng, cơn đau từ bụng dưới truyền lên khiến cô tỉnh hẳn, cả người cô run rẩy, cơn đau thậm chí khiến Tom hơi co giật, cô thắc mắc, mơ mà cũng chân thực đến vậy hay sao, tuy đau nhưng cô lại cảm thấy vui sướng không thôi, được ân ái với người mình yêu thì sao mà không vui cho được. Xin lỗi, tôi hơi vội, giờ sẽ nhẹ hơn với em. Tom co cứng cả người mà thở ngắt đoạn. Hai tay đặt lên ngực anh, mắt cô cũng đã ngấn nước, đau, Tom vừa gằn được chữ đầu tiên thì Edward đã bắt đầu vận động hông của anh. Edward đã cố gắng chậm rãi, nhẹ nhàng hết sức nhưng có lẽ Tom quá nhỏ bé và mẫn cảm. Hơn nữa vật của anh lại thô to như vậy khiến Tom không thể chịu nổi. Em ráng một chút, lúc đầu hơi đau nhưng một lát sau sẽ thích nghi được thôi. Edward, đau quá, anh ăn hiếp tôi. Hức, thấy Tom nức nở, Edward với tay lên xoa đầu cô. Ngoan đi, lát nữa hết đau, rồi anh tiếp tục ra vào bên trong cô. Edward, hức, to quá, anh, làm nó nhỏ lại đi. Sao mà được, Edward phì cười, biết bao nhiêu người muốn có vật to như của tôi mà em dám chê sao? Tom bám tay lên hai cánh tay săn chắc đang chống đỡ của Edward. Để anh tùy ý ra vào. Động tác cuồng nhiệt hoang dã của Edward khiến trong người Tom như có điện. Khiến cô tê dại mà run run. Đã trải qua hai lần ân ái nên cơ thể Tom cũng đã dần thích nghi được sớm hơn, nhưng âm đo của cô dù anh có làm bao nhiêu thì nó vẫn không thể rộng hơn. Vẫn cứ chật hẹp như vậy làm anh đam mê. Lần này Edward không như hai lần trước. Động tác anh khá nhẹ nhàng như là dịu dàng, như là nâng niu. Edward không muốn làm Tom đau. Anh muốn cô tận hưởng mùi vị khoái cảm cùng anh, để cô biết làm tình thật sự là thế nào. Edward, sao, tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Lạ thế nào, tôi, rất khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu. Thích rồi phải không? Nhìn vẻ mặt đáng yêu như đang làm nũng của Tom, Edward không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Lưỡi luồn vào khoang miệng của Tom dây dưa một lát rồi anh trượt xuống ngậm bầu ngực tròn tròn. Lưỡi Edward mân mê viên chân châu nhỏ trong miệng anh khiến Tom càng rên rỉ nhiều hơn như một cô gái phóng khoáng man dại. Edward, tôi, phía dưới tuôn ra dòng nước nóng bỏng khiến Edward dừng động tác một chút. Em ra rồi sao, nhanh vậy, còn không bằng một gốc của tôi. Nói rồi anh lại tiếp tục công việc của mình. Edward tăng lực đẩy đến nỗi làm Tom nhích nhích lên đụng phải đầu giường. Cô la lên thì anh mới kéo cô xích xuống làm vật của anh chui sâu vào bên trong. Tom như được gãi ngứa, rên rỉ không ngừng, kích thích Edward. Trước kia khi chưa trải qua chuyện này anh luôn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là việc giao phối thôi, nhưng sau khi nếm trải rồi anh mới biết được nó không chỉ đơn giản là giao phối mà còn là thiên đường của cung bậc cảm xúc. Là khát khao, là chiếm hữu. Là rất nhiều điều tốt đẹp mà anh đã không sớm nhận ra được cho đến khi cùng cô nhỏ này phát sinh quan hệ. Một cô bé tuy không phải là đẹp nhất nhưng cũng không hề kém hơn cô gái xinh đẹp nào anh đã từng gặp qua. Nhỏ bé nhưng sắc sảo, quyến rũ, nhỏ bé nhưng ý chí to lớn. Trong đôi mắt cũng có một vẻ kiên cường hiếm thấy. Hoàn toàn khác với các cô nàng mỹ miều trong thị trấn. Cô nhỏ đã thích anh hơn 3 năm. Vẫn luôn một mực chờ đợi anh, điều đó thực sự làm anh rung động đến tận sâu trong trái tim. Thử hỏi xem làm thế nào mà không bỏ qua cho được. Edward động lòng dịu dàng cúi xuống hôn âu yếm từng chút. Giải rác từng nụ hôn lên khắp mặt Tom, mỗi một cái hôn đều chứa đựng tình cảm của chàng trai mới biết yêu ấy. Khác với hành động kia bên dưới. Mỗi tình cảm anh gửi vào nụ hôn đều rất trong sáng và chân thành. Nhưng việc chính đã xong thì phải giải quyết việc phụ. Edward phấn khởi ôm chặt lấy Tom đẩy vật to lớn vào bên trong. Cảm nhận sự sung sướng đồng điệu giữa thể xác và tâm hồn đang run lên bần bật bên trong anh. Khoái cảm kích thích khiến cả hai cùng nhau rên rỉ mất tự chủ. CS, em vẫn chật quá. Còn không đủ chỗ cho tôi vào hết. Edward đã đụng thành rồi mà của anh vẫn còn ở bên ngoài một khúc. Nên anh thử vào thêm xem sao. Kết quả là, đau quá, đừng có nhét vào nữa. Tom kẹp hai chân vào hông Edward đồng thời bám hai tay vào vai anh để dướn người lên. Hai, vậy phần dư của tôi phải chịu thiệt rồi. Ai bảo anh, to lớn như vậy. Edward xoay người Tom nằm nghiêng. Còn anh thì nằm sau lưng cô, bắt cô áp sát vào mình, tay anh nâng đỡ chân phía trên của cô lên rồi cong người chui tọt vào bên trong. Tiếp tục công việc giao hợp, cái tư thế này làm anh càng vào sâu hơn nữa. Tom nằm trong lòng Edward thở dốc, Edward dừng lại đi, tôi đã ra rồi mà. Em ra thì sao, tôi còn chưa ra, chỉ biết nghĩ đến bản thân, muốn bị phạt phải không? Không, Edward ôm chặt Tom làm càng nhanh, vật của anh càng to hơn bên trong cô, ma sát không ngừng khiến cô thở hổn hển. Một lát sau Tom lại ưỡn người rồi rên lên, sau đó mềm nhũn nằm trong lòng Edward. Lại ra nữa sao? Tôi làm em lên đỉnh nhiều vậy à, anh im đi. Đồ chỉ biết ăn hiếp đứa thiếu chất như tôi. À hát hát, Tom nghe giọng trêu chọc của Edward phát ra từ trên đầu mình thì tức giận đánh vào khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc của anh. Nhưng trải qua trận tình nãy giờ cũng làm cô mệt nhoài. Không đủ sức để đánh nữa là, Edward cười cười, anh lại đổi tư thế một lần nữa. Anh nhấn Tom nằm sấp xuống rồi nằm đè lên người cô. Và đó lại tiếp tục đâm vào giày vò Tom. Hai tay một bám vào ngực cô xoa nắn, một đặt ở eo cô để giữ nhịp ra vào. Anh cúi xuống cắn nhẹ, mút lấy vành tai Tom khiến cô rùng mình rên rỉ. Bây giờ Tom đã quá mệt mỏi. Cô không nói nổi nữa mà chỉ thở và rên. Edward lại nhớ đến câu Tom nói thích anh. Anh lại cảm thấy ấm áp. Anh nhìn người con gái dưới thân đang mệt mỏi rên rỉ vì anh. Tom, thấy sao? Tôi, thấy mệt nhưng rất dễ chịu. Tôi, không biết nữa. Tom say rồi, say lắm rồi nên cô mới bị anh kích thích dễ dàng như vậy. Nếu là bình thường cô đã đẩy anh ra rồi mặc dù cô chống không lại anh. Chứ không để mặc anh tự do giày vò mình như bây giờ. Edward cũng say nhưng không phải vì rượu mà là vì tình. Chính là say tình, bên trong người con gái này rất mềm mại và ướt át. Lại thêm câu nói của cô khiến Edward điên cuồng hơn. Lần này không những cô ra mà anh cũng ra. Cả hai chất dịch từ hai cơ thể hòa vào nhau tạo nên một màn ái muội. Tom, tôi yêu em cũng yêu anh. Edward, Tom vì mệt mỏi quá đã thiếp đi. Chỉ còn Edward là chưa thỏa mãn. Anh vẫn còn say đắm âu yếm thân thể cô đến gần sáng thì mới thỏa mãn mà nằm sang bên cạnh ôm cả người cô nàng ngủ ngon lành. Giờ phút này anh chỉ nghĩ duy nhất một điều. Anh yêu cô thật rồi và anh muốn cô là của anh suốt quãng đời còn lại. Cách chương.